Chương 76, khắp nơi tề tụ. Chương 76, khắp nơi tề tụ miện hạ Vatican SCT Peter Thánh Đường Trung Su, nơi này là giáo tông miện hạ địa điểm làm việc. Để lộ ra nồng đậm tông giáo khí tức, lâu đời mùi trong phòng, tư nở dê chỉa hệ cờ ngọn nến chập trần nổi giận thương láo lại tinh thần quắc thước giáo tông đang quan sát trong tay sách vợ một vị hồng y lý chủ giáo ta đứng ở trước người của hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm. Giáo tông nghe được la lên, đem vật cầm trong tay sách vở bông, xuyên thấu qua ánh nến, hắn gương mặt lúc sáng lúc tối, khiến người ta khán bất chân thiết. Phát sinh cái gì sao giáo tông thương lão lại thanh âm uy nghiêm truyền đến? Đúng, căn cứ thần thuật tặng lại, chúng ta đã tìm được là chân bờ dù nẹ từ cặn kẽ vị trí, ở chủ dưới ánh mắt, hắn đã không thể tránh lui vị này hồng y đi chủ giáo cung kính thấp hạ thân tử, biểu đạt cùng với chính mình cung kính hắn vô cùng tuổi trẻ. Xem ra chỉ có hơn 40 tuổi, thế nhưng ở nơi này không tuổi tác liền bỏ đến hiện tại cái này cái vị trí, có thể nói là tiền đồ rộng lớn đã tìm được chưa rốt cuộc đến a hắn bây giờ đang ở nơi nào giáo tông tự lẩm bẩm một câu, sau đó hỏi. Vẫn như cũ ở vào cực đông đảo quốc, căn cứ chúng ta tỉ mỉ đối chiếu, chắc là tên là Hỷ Dỗ Sỉ Mạ địa phương trung niên hồng y y chủ giáo lễ độ cung kính. Hay là đang cái kia đảo quốc gà tốt giáo tông thỏa mãn gật đầu. Hay là Hỷ Dỗ Sỉ Mạ cái loại này, giáo tông không có hứng thú biết, chỉ cần biết rằng hắn còn tại đằng kia đảo quốc trên là tốt rồi. Như vậy chúng ta liền lên đường đi rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, thuận tiện thông báo xong toàn bộ thế giới giáo tông ra lệnh. Tên là John Hồng Y chủ giáo không hề động, hắn biết, giáo tông miện hạ còn có sự tình không có phân phó xong lẳng lặng suy nghĩ nghĩ, giáo tông chậm rãi mở miệng nói, từ giáo hội bên trong, chọn lựa ra thành tín nhất 3.000 vi tín đồ. Cầu khẩn với ngô chủ còn nữa, John, lần này ngươi cứ ngồi chấn Vatican, để Peter, Ản Giờ Hiệu, Philip, nhiều mã cùng với mạ tệ cùng ta đi vào ở cái này thế giới giáo hội bên trong, trở thành vì hồng y đi chủ giáo khi đó bắt đầu, đều từ bỏ tự thân tính danh, xưng lấy 10. Hai môn đồ tục danh, cho nên hồng y đi chủ giáo tối đa chỉ biết có 12 vi, chỉ có thể thiếu, không có khả năng nhiều ở giáo tông ngông chủ triệu hoán sau. Từ nơi này tối đa 12 vị hồng y đi chủ giáo bên trong, chọn một người kế thừa giáo tông vị trí, mà đồng thời, hắn cũng làm mất đi tất cả tên, bất luận chính hắn vẫn là 12 môn đồ, bởi vì khi đó, hắn chỉ là đại biểu chủ trên mặt đất sử dụng quyền lợi của mình miệng hạ tại sao không để cho ta cũng đi tên là John Hồng Y đi chủ giáo, hơi có chút kích. Động hỏi, vào giờ phút như thế này, thành làm chủ chiến sĩ. Vì chủ mà chiến đấu không phải đúng bọn họ nhân viên thần chức phải làm sao giáo tông nhìn thật sâu liếc mắt John, ở giáo tông nhìn soi mói, hắn chỉ chốc lát liền cúi đầu, đó là thần trên đất đại ngôn nhân lực gáp bách liền theo ta nói đi làm đi giáo tông dùng giọng nói không được nghi ngờ. John bất đắc dĩ, chỉ phải thấp thanh nhưng đúng, sau đó cung kính lui ra ngoài giáo tông nhìn hắn ly khai gian phòng này, chỉ có thở dài cái này một đời hồng y đi chủ giáo tổng cộng chỉ có 8 vi. Mà giáo tông mang đi 5 vi đều là niên kỷ tương đối lớn, đã không có tiến bộ khả năng, tùy thời đợi chủ triệu hoán nhân viên giáo tông có dự cảm, lần chiến đấu này cũng không thoải mái, thậm chí ngay cả chính hắn đều có rơi xuống nguy hiểm, đem người thanh niên ở lại chỗ này, nhưng đến tuổi kia lớn đầm giáo. Chủ tuy là tinh lực không phải thịnh vượng, thế nhưng lực lượng cùng kinh nghiệm cũng là đủ để bù đắp, nếu như lần này thảo phạt xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Giáo hội cũng không trở thành ngay cả đường lui cũng không có mà tên là John Hồng Y Lý chủ giáo, đúng giáo tông nhất xem hảo, cũng vì vậy tại chính mình không ở lúc, đem giáo tông quyền bính giao cho hắn chủ A, nguyện cùng ngài cùng tồn tại yên lặng khấn cầu. Giáo tông đứng lên, đi tới bệ cửa sổ một bên, ngắm nhìn cao cao tại thượng minh. Nguyện hết toàn bộ thế giới nhà trong cung điện giáo hội những người đó rốt cuộc có động tinh à số một thanh âm lãnh đạm rồi lại trầm ổn. Nhất hảo. Giáo hội đã tìm được mục tiêu, bọn họ đã hành động phải không xịt run, chúng ta cũng hành động đi đây là chúng ta ở cái này thế giới sứ mệnh cuối cùng phải tên là xịt run nhị hào trả lời lấy, sau đó xoay người đi tìm kiếm những thành viên khác, bọn họ sắp sửa cũng phải liên hợp lại cùng nhau nhất hào đem chính mình vĩnh viễn che khuất khuôn mặt mũ trùng bát, lộ ra một tấm tối tăm rồi lại ổn trọng mặt dị mũ thổ chi ạ vợ du nợ, xịt run lôi chi ạ vợ du nợ, kẻ dịt địa chi ạ vợ du nợ. Cú hồ rủ tủ mù khiếm chi ạ vợ dù nợt, cú ấy đủ mù phong chi ạ vợ dù nợt, xẻ cờ sủ tủ mù băng chi ạ vợ dù nợt. Đây cũng là hết toàn bộ thế giới tất cả thành viên đáng tiếc, thẻ dịt đã vẫn lạc, bất quá vì sao không có chuyển về tin tức gì mù có chút kỳ quái nghĩ đến, lấy tệ dịch thực lực, coi như chiến bại bị giết cũng không khả năng một chút tin tức không có chuyển về, còn như La Chân cùng Eva lưỡng người đã cường đại đến để tệ dịch không có phản ứng liền bị miểu sát, điểm ấy hắn cũng không tin có thể, là bị kết giới các loại che lại đi thở dài, hắn liền không ở số nhiều nghĩ, giữa bọn họ hầu như không có cảm tình gì đáng nói, kẻ gì tử vong hắn sẽ không cảm thấy thương tâm, chỉ là bởi vì ở vào thời điểm này thiếu thiếu một chiến lực mà bất mãn ý mà thôi. Ngài Tổng thống, chúng ta kế hoạch đã hoàn thành, ở thực nghiệm bên trong, bom nguyên tử uy lực đã được chứng thực, có hay không đưa nó đầu nhập thực chiến nước Mỹ Nhà Trắng, một gã nơi ngực treo vô số huy hiệu quân nhân hỏi thăm nước Mỹ Tổng thống. Hắn có lẽ là nước Mỹ trong lịch sử có quyền nhất Tổng thống, bởi vì nằm ở chiến tranh thế giới lần thứ hai, vì không phải bởi vì nội bộ nguyên nhân mà thất bại, vị này Tổng thống đúng duy nhất ngay cả nhâm tam giới Tổng thống, hơn nữa vì bảo đảm nước Mỹ quyền lợi, này hạn chế Tổng thống quyền lợi các loại khuôn sáo ở nơi này thời gian chiến tranh đều là vô hiệu ở thời kỳ chiến tranh, một cái đối lập nhau độc tài thống trị nếu so với chi hay là dân chủ càng thích hợp hơn hao phí chúng ta nhiều. Người như vậy lực, vật lực chỉ có nghiên cứu chế tạo thành công, nhất định phải khiến nó phát huy ra tác dụng của chính mình. Ngài Tổng thống thản nhiên nói để toàn bộ thế giới xem nó uy lực, ở sau khi chiến tranh kết thúc, cũng có thể uy hiếp ở còn lại quốc gia. Ta nghĩ các ngươi cũng đã thiết lập sẵn mục tiêu chứ? Dương mắt nhìn thoáng qua vị này lâu năm quân nhân đúng. Ngài Tổng thống, châu Âu chiến trường D2. Bốn quốc đã đầu hàng, nơi đó đã hoàn toàn đã không có công kích cần phải, mà châu Á chiến trường, e giờ quân còn chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn họ cũng làm mưu toan ở bản thổ tiếp tục chiến đấu, chúng ta có thể công kích đảo quốc để đạt tới uy hiếp mục đích, đồng thời cũng có thể vừa báo trước bọn họ đánh lén Trân Châu cảng thủ. Tổng thống gật đầu, hỏi cụ thể mục tiêu đâu? Nơi đây xuất ra Nhật Bản bản đồ, vị này quân nhân chỉ hướng một chỗ điểm, nơi này là đảo quốc chứ danh công nghiệp, thành thị một trong. Cho phép trọng yếu biết bao xí nghiệp tổng bộ chợt đều thiết đứng ở nơi này, công kích nơi đây sẽ sử dụng đảo quốc nghề chế tạo bại liệt, bọn họ sẽ không còn có thể chiến lược nước Mỹ. Tổng thống cẩn thận nhìn một chút bản đồ, sau đó chậm rãi gật đầu, như vậy, phân tích tốt thời gian cụ thể đi, dùng ngón tay nặng nghề gật một cái vị trí, mà tên của hắn là Hiroshima.